Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thủy Thường Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của tiến sĩ G. Colin Campbell. Lời kết. Khi tập hợp và bổ sung cho ấn bản thứ hai của cuốn sách này vào năm 2015, một sự tái xuất với nhiều cập nhật thông tin tri thức quan trọng, vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải hóa ra lại đến từ ngành chăm sóc sức khỏe. Không gì gây hoang mang, biến thể và bị lạm dụng nhiều hơn hai chữ dinh dưỡng. Mặc dù luôn được nhắc đến, nhưng thật không may, ý nghĩa của nó vẫn rất khó nắm bắt. Dinh dưỡng đóng một vai trò vô cùng quan trọng, bởi vì không có quy trình y học nào có thể mang lại sức khỏe cho con người nhiều hơn dinh dưỡng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ngành y khoa thậm chí không xem dinh dưỡng là một chuyên môn y học trong số 26 chuyên ngành chính thống được công nhận. Thậm chí đáng buồn hơn, dinh dưỡng không được giảng dạy chuyên sâu tại các trường y, có chăng chỉ là những bài giảng rời rạc tại một vài trường học. Cơ quan tài trợ Viện Nghiên cứu Y sinh học lớn nhất thế giới NIS, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, bao gồm 28 viện, trung tâm và chương trình nhưng vẫn không có chỗ đứng nào cho dinh dưỡng. Theo nguyên tắc nghiên cứu trong ngành và giảng dạy về khoa học dinh dưỡng, chúng tôi thậm chí còn phải đấu tranh để tìm ra một định nghĩa cho phạm trù này. Sau 60 năm hoạt động trong lĩnh vực này, định nghĩa của tôi khá đơn giản. Dinh dưỡng là biểu hiện sinh học của những thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Suy dinh dưỡng có ý nghĩa ngược lại. Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở cách chúng ta định nghĩa dinh dưỡng, mà nó còn nằm phần lớn ở những hiểu biết sai lệch về chức năng của chúng. Từ trước đến nay, chúng ta nghiên cứu, giảng dạy và nói về dinh dưỡng chủ yếu bằng cách tập trung vào từng chất dinh dưỡng, cơ chế hoạt động riêng lẻ của các loại dinh dưỡng và tác động riêng lẻ của chúng. Đây là chủ nghĩa quy giản. Ví như, khi chất chống oxy hóa beta-carotene có trong thực phẩm kết hợp với các chất dinh dưỡng khác, nó sẽ giúp giảm thiểu khả năng mắc ung thư phổi. Nhưng khi bị tách ra dưới dạng những viên thuốc thì chức năng chống oxy hóa không còn hoạt động nữa, thậm chí nó còn làm tăng nguy cơ ung thư phổi, dẫn đến tử vong. Một số vitamin cũng được phát hiện có cơ chế và tác động tương tự lên bệnh tật ở người. Nghiên cứu chi tiết về từng chất dinh dưỡng rất hữu ích, nhưng nó không đủ để chúng ta có thể nắm bắt nhiều hơn những tác động của chúng lên sức khỏe con người khi được dùng nạp vào cơ thể bằng cách ăn vào. Dinh dưỡng hoạt động theo khái niệm hợp nhất, có sự giao thoa mạnh mẽ giữa vô số chất dinh dưỡng và những chất dinh dưỡng tổng hợp hoạt động bằng vô số cơ chế và không ngừng tác động mạnh mẽ lên cơ thể. Khi cơ chế này hoạt động tốt, nó sẽ mang lại những tác động tốt và ngược lại. Tôi đã tin rằng dinh dưỡng nhìn chung là điều thuộc về tạo hóa. Tôi biết trước đây mình đã đề cập đến vấn đề này nhiều lần. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể trình bày một cách trọn vẹn trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, bởi vì quan điểm về dinh dưỡng của chúng ta vẫn chưa có nhiều thay đổi. Cho đến nay, dinh dưỡng vẫn còn bị xem là những dưỡng chất hoạt động riêng lẻ, thay vì được xem xét một cách tổng thể trong các món ăn hoặc chế độ ăn uống. Đó là lý do tại sao những chất dinh dưỡng từ các món ăn và thực đơn dựa trên thực vật WFPB lại khó được chấp nhận. Thậm chí ở phạm trù lớn hơn, khái niệm về dinh dưỡng nói chung cũng bị các cơ quan y tế xem xét một cách nghiêm ngặt. Hầu như mỗi ngày, tôi phải chứng kiến nhiều câu chuyện bất hạnh với những kết thúc đau buồn mà lẽ ra chúng có thể khác đi nếu hiểu biết hơn về dinh dưỡng. Cũng như hôm nay, khi tôi đang viết cuốn sách này tại nhà gần Ithaca, tôi và vợ tôi, Karen, đã đọc được một câu chuyện cảm động về một cậu bé bị ung thư trên trang nhất của tờ báo địa phương. Cậu bị chẩn đoán mắc phải một loại ung thư tương đối hiếm và đã phải trải qua nhiều ngày trong bệnh viện để được xạ trị, phẫu thuật và phải uống thuốc hóa trị, những biện pháp điều trị tạm thời trong 7 năm liền. Hiện tại cậu bé đã 9 tuổi và vẫn can đảm đối mặt với căn bệnh của mình. Cậu đã nhận được rất nhiều tình yêu cùng sự quan tâm từ gia đình, người dân trong thị trấn và khắp nơi trong nước. Khoảng 1 giờ sau khi đọc được câu chuyện, vợ tôi đi vào thị trấn và thấy nhiều người đang đến dự tang lễ của một huấn luyện viên bóng đá 42 tuổi. Anh ta là chủ nhiệm bộ môn thể dục của trường trung học địa phương và được nhiều người biết đến. Cách đây vài ngày, anh ta bất ngờ lên cơn đau tim nặng. Cái chết đến không báo trước khiến anh phải rời xa vợ con mãi mãi. Tôi có thể hiểu được nỗi đau của họ. Khi nghe những câu chuyện không may với những kết thúc buồn như vậy, tôi tự hỏi liệu kết quả có khả quan hơn không nếu bác sĩ và những người trong cuộc biết đến phát hiện của chúng tôi về yếu tố dinh dưỡng trong nguyên nhân phát bệnh và giải pháp điều trị bệnh tật thông qua chế độ ăn dựa trên thực vật WFPB. Giải pháp này tốt hơn nhiều so với thuốc và các liệu trình kết hợp. Đây chỉ là hai trong số những câu chuyện tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, và tôi có thể nhìn thấy rõ những thiếu sót đáng tiếc trong cả hai trường hợp. Ví dụ, như khi xét đến chế độ ăn uống, tôi thấy gia đình bệnh nhân không quan tâm gì đến những lợi ích đặc biệt của dinh dưỡng. Bài báo đưa tin về cậu bé có nhắc đến một bữa tiệc trong khoảng thời gian điều trị phóng xạ. Cậu và bạn bè đã ăn rất nhiều bánh quy, và bạn biết đấy, bánh quy chứa rất nhiều chất béo, đường và bột tinh chế. Bánh quy và bữa tiệc nọ được xem là tình yêu thương, sự quan tâm dành cho người bệnh. Và dĩ nhiên điều đó không sai. Đó là điều mà hầu hết chúng ta nếu không hiểu về dinh dưỡng rất có thể sẽ làm. Việc cậu bé đã ăn rất nhiều bánh quy, bánh sinh nhật và tham gia một buổi tiệc nướng sau khi sống sót qua nhiều ca phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và phải chịu đựng nhiều di chứng như bị liệt mặt, điếc một bên tai, tê liệt dây thanh quản và không thể nuốt, khiến tôi không khỏi hoang mang. Liệu cậu sẽ phải tiếp tục can đảm chạy theo thuốc men và các liệu trình chữa trị như thế nào khi bệnh tình có khả năng trở nặng? Tất nhiên, tôi không chắc chắn rằng bánh quy, các món nướng và bánh sinh nhật đã ảnh hưởng tiêu cực đến bệnh tình của cậu bé. Nhưng dựa trên một số triệu chứng đáng chú ý, tôi tin rằng mình đúng. Tuy nhiên, điều làm tôi suy nghĩ nhiều hơn chính là hầu như không ai nhận ra những lợi ích từ dinh dưỡng, điều mà tôi có thể dễ dàng tưởng tượng được. Đối với người đàn ông trẻ phải khép lại sự nghiệp huấn luyện viên, tôi chỉ băn khoăn anh ta đã ăn những gì trong suốt quãng đời ngắn ngủi đó. Liệu anh ta và gia đình có biết gì về sức mạnh của dinh dưỡng trong việc kiểm soát và thậm chí đẩy lùi bệnh tim? Dựa trên những điều đã nghiên cứu được, tôi hoàn toàn tin rằng cái chết này không đáng có. Chúng ta đều biết rằng bệnh tim không những có thể được điều trị mà còn có thể được chữa khỏi. Và một lần nữa, câu hỏi quan trọng cần đặt ra là tại sao anh và gia đình không biết điều này? Tôi rất thường nghe và chứng kiến những câu chuyện tương tự như vậy. Tôi luôn nghĩ về chúng mỗi khi có độc giả kể cho tôi nghe về sự phục hồi sức khỏe kỳ diệu của họ. Và khi những người khác hỏi tôi về các vấn đề sức khỏe mà họ gặp phải, tôi chỉ có thể chia sẻ với họ một số bằng chứng khoa học khách quan, bởi tôi không phải là người hoạt động có giấy phép trong ngành y dược. Từ những độc giả đã áp dụng những thông tin trong cuốn sách này và khỏe mạnh hơn cho đến những người lần đầu tiên được tiếp xúc với chúng, hầu hết họ đều đặt dấu chấm hỏi tại sao họ chưa bao giờ được nghe đến những thông tin này trước đó. Hầu như tất cả họ đều tự hỏi tại sao thông tin về tác động của dinh dưỡng không được phổ cập nhiều hơn, đặc biệt là trong giới bác sĩ. Ở vị trí lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên nghiệp và cộng đồng giáo dục, có thể xem là có cơ sở khoa học, tôi tin rằng một phần lý do khiến những thông tin này cho đến nay vẫn chưa thể đến tai công chúng là vì chúng ta không thể nghiên cứu hoặc thậm chí thảo luận về khái niệm cốt lõi của dinh dưỡng trong phòng thí nghiệm, giảng đường, trong các phòng khám y tế hay những cuộc họp chính sách. Tệ hơn nữa là những thế lực chính trị sừng sỏ bao gồm các ngành công nghiệp, chính phủ, giới hàn lâm, giới hành nghề y và các cơ quan truyền thông đang chung tay ra sức chối bỏ sự thật này. Tại sao ư? Đơn giản là vì họ lo ngại rằng những kiến thức về dinh dưỡng có thể mang lại những giải pháp hiệu quả hơn với mức chi phí thấp hơn so với những sản phẩm và chương trình của họ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những thế lực này mong muốn bảo vệ công việc kinh doanh của mình một cách bất chấp. Đó là những doanh nghiệp với quy mô rất lớn. Kiến thức là sức mạnh và những tổ chức này có khả năng kiểm soát kiến thức. Thậm chí tệ hơn, họ còn tìm cách co cụm những kiến thức này ở một nơi mà công chúng không thể chạm vào. Và kết quả là doanh thu của họ ngày càng tăng, họ lại càng có tiền để kiểm soát thông tin. Cứ như thế, tạo ra một guồng quay hoạt động vĩnh cửu vì lợi ích của họ. Những thế lực này xuất hiện ở cả hai mặt vấn đề rút tiền từ túi người dân. Chúng ta đóng thuế, trả tiền trợ cấp để rồi họ sản xuất ra những thức ăn giết chết chúng ta. Sau đó, chúng ta lại phải trả tiền thuốc men và tiền điều trị khi mắc bệnh. Là một chuyên gia, tôi biết rõ dinh dưỡng có khả năng ngừng tất cả những điều ngớ ngẩn này lại. Nhưng tôi cũng biết rằng trong guồng quay của cuộc sống hiện tại, chúng ta phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Tùy lợi ích của những thế lực cầm quyền đem đến bệnh tật cho chúng ta, nhưng họ mang lại công ăn việc làm cho nhiều người. Chúng ta làm việc cho họ và vô tình sản xuất ra những thứ gây hại cho chính mình. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta đang đi ngược lại những điều tốt đẹp mà bản thân đáng ra được hưởng. Hay nói cách khác, chúng ta đang làm giàu cho số ít hơn là vì sức khỏe của số đông. Chúng ta phải thoát khỏi guồng quay có vẻ vô hại này hoặc phải trả giá đắt hơn rất nhiều. Đó không chỉ là cuộc sống của chính chúng ta mà còn là sự sống của cả hành tinh và tất cả mọi người trên hành tinh này. Yếu tố có thể vận hành guồng quay chính là tri thức, và thật may là tri thức có sức mạnh riêng của nó bởi đó là điều mỗi chúng ta có thể tự trang bị cho mình. Hệ thống mà chúng ta đang sinh sống về cơ bản là vô lý và phi đạo đức. Nó vô lý ở chỗ, dinh dưỡng chỉ được xem là một môn khoa học quy giản, chủ yếu là vì mục đích thương mại thay vì một môn khoa học toàn diện. Khi những thế lực cầm quyền ra sức ngăn chặn những kiến thức về dinh dưỡng đến với công chúng, đó là việc làm vô đạo đức. Đặc biệt khi tiền của công chúng lại được sử dụng để xây dựng nên những kiến thức này, đó là sự bá chủ đúng nghĩa. Điều này thể hiện ở việc những thế lực cầm quyền có thể ngăn cản những nghiên cứu chuyên nghiệp và nghiêm túc về các tác động của dinh dưỡng tổng thể lên sức khỏe con người cũng như việc kiểm soát bệnh tật, đặc biệt nhờ vào chế độ ăn dựa trên thực vật. Mặc dù gây được nhiều sự chú ý, nhưng nghiên cứu về chế độ ăn dựa trên thực vật vẫn chưa thật sự hoàn hảo. Đâu đó vẫn tồn tại những góc khuất, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến khả năng áp dụng chế độ ăn này cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh để chữa trị mọi bệnh tật. Nhưng trước khi chúng ta có thể nghiên cứu những câu hỏi mở rộng này thì giả thiết cơ bản cần được chấp thuận. Nói tóm lại, chúng ta hầu như không có nghiên cứu nào, không có thảo luận nào được công nhận và không có thông tin hữu ích nào. Khi tôi hỏi đồng nghiệp của mình về tác động của chế độ ăn dựa trên thực vật, họ chỉ trả lời: đã có đủ nghiên cứu về nó đâu? Câu trả lời hoàn hảo để khiến tôi bắt tay vào tự mình chứng minh mọi thứ. Khi dinh dưỡng không được nghiên cứu một cách bài bản, nó sẽ trở thành một vấn đề rất lớn, bởi đây chính là cốt lõi của rất nhiều cuộc thảo luận đương đại về các vấn đề xã hội, bao gồm suy thoái môi trường, chi phí chăm sóc sức khỏe cá nhân và nhiều vấn đề liên quan khác. Tôi không muốn độc giả xem mình là một kẻ luôn hoài nghi về mọi thứ và không được ai công nhận. Kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, ngày càng có nhiều người quan tâm và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phát triển vấn đề mà tôi đưa ra. Điều thú vị là cộng đồng này đang phát triển một cách nhanh chóng. Bộ phim tài liệu Fox Urbanize năm 2011 có mặt trên Netflix, dịch vụ xem phim trực tuyến ở Mỹ, đã được đông đảo khán giả đón nhận. Thống kê sau đó cho thấy có ít nhất 20 triệu lượt xem. Kể từ đó, nhiều bộ phim tài liệu khác cũng đã tập trung vào các vấn đề cụ thể liên quan đến những tập quán ăn uống đương thời. Bộ phim Plan for Nation năm 2015 từng có mặt trên Netflix, có một hành trình khám phá hệ thống chính phủ, trong đó có đoạn ghi hình trực tiếp cuộc tranh luận tại cơ quan lập pháp bang Kentucky về việc để công nhận những lợi ích của chế độ ăn thuần thực vật, các đại biểu đã phải vật lộn với những lợi ích chính trị. Kết quả đã hé lộ nhiều bí mật. Bộ phim Conspiracy 2014 với hơn 1,2 triệu người xem trên YouTube, cho thấy cuộc thảo luận đầy khó khăn về tác động của ngành chăn nuôi đối với các vấn đề môi trường. Những bộ phim này cùng với rất nhiều những bộ phim gần đây cho chúng ta thấy dấu hiệu của sự thức tỉnh đã được mong đợi bấy lâu nay. Tôi đặc biệt cảm thấy yên lòng khi cộng đồng hành nghề y khoa này càng quan tâm đến vấn đề này. Họ đã tự mình tìm hiểu các thông tin về dinh dưỡng, những kiến thức không có trong các chương trình đào tạo chính quy. Kể từ lần đầu tiên xuất bản cuốn sách này, trong số hơn 600 bài giảng của tôi ở Mỹ và ở nước ngoài, gần 200 bài giảng gần đây nhất được đưa vào các trường y và các hội nghị y tế. Điều đáng mừng nữa là những chuyên gia được tiếp xúc với khái niệm này lại tiếp tục nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong những lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, một chương trình cực kỳ thú vị mới đây của Tom tập trung vào chế độ dinh dưỡng thực vật với tên gọi Trực Diện, chương trình nghiên cứu dinh dưỡng trong y học tại Đại học E. Rochester rất được hoan nghênh. Không thể phủ nhận rằng đã có những bước tiến tích cực đối với nghiên cứu về dinh dưỡng kể từ ấn bản đầu tiên của Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, thật đáng buồn, điều này không xảy ra với cái mà tôi gọi là thế lực cầm quyền, đặc biệt là trong giới học thuật và trong vòng chính sách lẩn quẩn của chính phủ. Tuy nhiên, mọi người cần biết thông tin này mỗi ngày, không chỉ có sức khỏe cá nhân của họ mà còn cho sức khỏe của cả cộng đồng toàn cầu cũng như hành tinh của chúng ta. Đã đến lúc các thông tin về dinh dưỡng được chia sẻ rộng rãi với công chúng mà không vấp phải những rào cản nào từ chính phủ và các cơ quan giáo dục. Đối với những nhà khoa học vẫn còn băn khoăn về sự tối ưu của chế độ dinh dưỡng dựa trên thực vật WFPB, hay những người còn hoài nghi về điều này hoặc những thách thức đối với chế độ ăn uống này, tôi đề nghị họ thực hiện một nghiên cứu để bác bỏ nó. Đó phải là một nghiên cứu đa chiều thông qua thực phẩm nguyên chất, chứ không phải những giả thiết nửa vời. Đối với các tổ chức tài trợ nghiên cứu như NIH, Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, tôi đề nghị họ tái tài trợ ngân sách và kêu gọi các dự án khám phá khái niệm hợp nhất trong dinh dưỡng, đặc biệt trong hàng loạt các kết quả sức khỏe. Đối với chính phủ, hãy ngừng hỗ trợ quảng cáo những dược phẩm vô nghĩa trên truyền hình. Nếu không, thì ít nhất hãy dành thời gian thảo luận về tác động của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Chúng ta không thể chấp nhận, cũng như để tình trạng hiện nay tiếp diễn. Đã đến lúc các cơ quan chính phủ hay các tổ chức được chính phủ tài trợ hành động nhân danh người đóng thuế. Theo tôi, những thông tin về lợi ích của chế độ ăn về WFPB là một tin tức mang tính tiến bộ trong lịch sử y học phương Tây. Đây có thể là con đường ít ai đi, nhưng tôi tự tin rằng đó sẽ là con đường siêu tốc dẫn đến tương lai. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Từ G. Colin Campbell. Phụ lục A. Hỏi và đáp về tác động của protein trong các nghiên cứu thực nghiệm ở chuột. Liệu các tác dụng từ chế độ ăn ít protein có phụ thuộc vào những chất dinh dưỡng khác mà chuột hấp thụ hay không? Giảm hàm lượng protein trong chế độ ăn từ 20% xuống 5% đồng nghĩa với việc phải tìm ra chất nào đó để thay thế 15% còn lại. Chúng tôi đã sử dụng carbohydrate để thay thế casein, một loại protein tự nhiên có trong cả sữa mẹ và sữa bò. Bởi vì chúng có cùng chỉ số năng lượng, khi protein trong chế độ ăn giảm đi, hỗn hợp theo tỷ lệ 1:1 bao gồm tinh bột và đường đôi sacro này sẽ tăng một lượng tương tự. Tinh bột và đường sucro tăng thêm trong chế độ ăn ít protein, ổ bệnh phát triển ở mức thấp hơn. Trong khi đó, ở các thử nghiệm riêng lẻ thì các ổ bệnh lại phát triển nhiều hơn. Tức là khi tăng một lượng nhỏ chất carbohydrate trong chế độ ăn ít protein, thì lại làm tăng tỷ lệ ung thư và giảm hẳn tác dụng của chế độ ăn ít protein. Đây là một phát hiện đáng kinh ngạc cho thấy tầm quan trọng của việc ăn thực phẩm toàn phần để lấy được chất dinh dưỡng trong tổng thể mạng lưới dinh dưỡng của thực phẩm. Có phải một chế độ ăn ít protein là chế độ ăn giảm khẩu phần xuống? Nhiều nghiên cứu được thực hiện trong những năm 1930, 1940 và 1950 đã chỉ ra rằng việc giảm khẩu phần ăn hoặc giảm tổng lượng calo hấp thu sẽ làm giảm sự phát triển khối u. Tuy nhiên, khi xem xét kết quả sau nhiều lần thí nghiệm, chúng tôi nhận thấy những con chuột ăn ít protein thì có ít calo hơn, mà ngược lại, lượng calo nạp vào còn cao hơn. Một lần nữa, theo quan sát và thí nghiệm, casein có khả năng làm phát triển khối u. Những con chuột được áp dụng chế độ ăn ít protein có sức khỏe tổng quát ra sao? Nhiều nhà nghiên cứu trước kia cho rằng những con chuột được cho ăn theo chế độ ăn ít protein sẽ không thể sống khỏe mạnh. Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy chúng khỏe hơn về mọi mặt. Chúng sống lâu hơn, hoạt động thể chất nhiều hơn, cơ thể săn chắc hơn, có bộ lông đẹp hơn, trong khi những chú chuột được cho ăn hàm lượng protein cao đều chết. Ngoài ra, tuy nhóm chuột ăn ít casein sẽ sản sinh nhiều calo, nhưng đồng thời chúng cũng sử dụng nhiều calo hơn. Các động vật ăn ít protein cần nhiều oxy hơn để đốt cháy calo và có lượng mổ mỡ nâu cao hơn. Đây là một loại mô đặc biệt làm tiêu hao nhiều calo hơn. Điều này xảy ra thông qua một quá trình có tên gọi là sinh nhiệt. Sự tiêu hao calo cũng giống như tiêu hao nhiệt lượng trong cơ thể. Hiện tượng này đã được chứng minh cách đây nhiều năm. Các chế độ ăn ít protein làm tăng lượng calo bị đốt cháy. Calo trong cơ thể ít đi sẽ không gây thừa cân và không làm phát triển các khối u. Hoạt động thể chất có liên quan đến việc áp dụng chế độ ăn ít protein không? Để đo lường hoạt động thể lực của mỗi nhóm chuột, chúng tôi so sánh mức độ tự giác tập chạy trên các bánh xe được lắp trong các lồng kính của chúng. Chúng tôi cũng lắp đặt camera để ghi lại số lần chúng chạy trên những bánh xe này. Sau khi theo dõi và đo lường trong 2 tuần, kết quả cho thấy nhóm chuột tiêu thụ lượng casein thấp, có số lần tập gấp đôi nhóm còn lại. Phản ứng của nhóm chuột ít tập luyện hơn có vẻ rất giống với những gì xảy ra với một người sau khi ăn một bữa ăn giàu protein. Họ sẽ trở nên chậm chạp và buồn ngủ. Tôi cũng được biết tác dụng của chế độ ăn low carb là gây uể oải. Bạn đã bao giờ nhận thấy cảm giác này sau một bữa ăn giàu protein chưa? Phụ lục B. Thiết kế thực nghiệm. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. 65 huyện ở 24 trong số 27 tỉnh khác nhau ở Trung Quốc đã được chọn để tiến hành cuộc khảo sát này. Đây là những khu vực điển hình cho thấy tác hại của 7 loại ung thư phổ biến. Phạm vi phân bố của chúng là rất rộng và chỉ cách phòng thí nghiệm trung tâm 4 giờ di chuyển. Những quận được chọn nằm ở các khu vực ven biển bán nhiệt đới ở Đông Nam Trung Quốc, các khu vực lạnh giá ở Đông Bắc Trung Quốc gần Siberia, các khu vực gần sa mạc Gobi và các thảo nguyên phía Bắc, các khu vực gần hoặc nằm trong dãy Himalaya, kéo dài từ vùng cực Tây Bắc đến vùng cực Tây Nam của Trung Quốc. Ngoại trừ vùng ngoại ô gần Thượng Hải, hầu hết các quận đều nằm ở khu vực nông thôn Trung Quốc, nơi mà người dân chôn chân tại cùng một mảnh đất trong suốt cuộc đời và chỉ tiêu thụ thực phẩm địa phương. Mật độ dân số ở các khu vực được chọn cũng rất khác nhau, từ 20.000 người dân du mục sống ở hầu hết các quận xa xôi hẻo lánh nhất như các quận gần sa mạc Gobi đến 1,3 triệu dân ở các quận ngoại ô Thượng Hải. Cuộc khảo sát này nhằm nghiên cứu sinh thái hay còn gọi là nghiên cứu tương quan, trong đó chúng tôi so sánh chế độ ăn uống, lối sống và đặc biệt tính bệnh tật của một số cộng đồng mẫu. Ở trường hợp này là cư dân tại 65 quận. Chúng tôi xác định những đặc tính này tương quan hay liên kết với nhau như thế nào. Ví dụ, chất béo trong chế độ ăn liên quan như thế nào đến tỷ lệ ung thư vú hoặc mức cholesterol trong máu liên quan như thế nào tới bệnh tim mạch vành. Một loại axit béo nào đó trong hồng cầu liên quan thế nào đến lượng cơm trong chế độ ăn. Chúng tôi cũng có thể so sánh nồng độ testosterone hoặc estrogen trong máu với nguy cơ ung thư vú. Chúng tôi đã tiến hành hàng ngàn các so sánh khác nhau về những vấn đề như vậy. Trong nghiên cứu dạng này, chúng tôi chú trọng so sánh các giá trị bình quân trong toàn cộng đồng mẫu. Chúng tôi không so sánh các cá nhân với nhau và thật ra không có thiết kế nghiên cứu dịch tễ học nào làm được điều này. So với các nghiên cứu sinh thái khác thì nghiên cứu trên 65 quận này có quy mô vượt trội. Hầu hết các nghiên cứu cùng loại chỉ có nhiều nhất từ 10 đến 20 nhóm đối tượng khảo sát. Trong số 65 quận được chọn, mỗi quận có 100 người trưởng thành tham gia khảo sát. Họ được chia thành hai nhóm nam nữ với số lượng bằng nhau nằm trong độ tuổi từ 35 đến 65. Dữ liệu được thu thập như sau. lấy một mẫu máu của từng người được khảo sát và thực hiện một bảng khảo sát về lối sống cùng chế độ ăn uống của họ. Lấy mẫu nước tiểu của một nửa số người được khảo sát. Các nhóm khảo sát đã đến 30% hộ gia đình để đo lường cẩn thận về thực phẩm được tiêu thụ ở mỗi gia đình trong 3 ngày. Thu thập những mẫu thực phẩm đại diện trong thực đơn ăn uống tiêu biểu từ các điểm mua bán địa phương và phân tích để thấy rõ các yếu tố ăn uống và dinh dưỡng tại khu vực được khảo sát. Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong suốt giai đoạn lập kế hoạch ban đầu là làm thế nào để chúng tôi có thể khảo sát chế độ ăn uống và các thông tin dinh dưỡng. Ước lượng việc tiêu thụ thức ăn và chất dinh dưỡng theo trí nhớ là một phương thức khảo sát phổ biến nhưng thiếu sự chính xác, đặc biệt là khi người được khảo sát ăn nhiều món ăn cùng một lúc. Bạn có thể nhớ tuần trước hay đơn giản là ngày hôm qua bạn đã ăn gì không? Bạn có thể nhớ mình đã ăn bao nhiêu không? Thậm chí còn có một phương pháp ít hiệu quả hơn nữa được dùng để đo lường lượng thức ăn là dựa vào số lượng mỗi loại thực phẩm được bán ra trên thị trường. Những thông tin này có thể cho bạn những ước tính hợp lý về xu hướng ăn uống theo thời gian cho toàn bộ cộng đồng, chứ chúng không thể tính được lượng rác thải thực phẩm để có thể tính toán chính xác lượng tiêu thụ thực phẩm của từng cá nhân. Tuy những phương pháp tương đối thô sơ này có thể được áp dụng trong một số trường hợp cụ thể nào đó, nhưng chúng vẫn bị mắc một số lỗi về chuyên môn và mang lại hơi hướng chủ quan. Điều đáng lưu ý là lỗi chuyên môn ngày càng nặng thì việc sâu chuỗi nguyên nhân và hệ quả càng trở nên khó khăn. Với tham vọng muốn biết nhiều hơn việc người dân đã ăn gì với số lượng bao nhiêu, chúng tôi đã quyết định đánh giá các điều kiện dinh dưỡng bằng cách phân tích mẫu máu và nước tiểu. Bằng cách này, chúng tôi có thể thu thập được các chỉ số sinh học của nhiều chất dinh dưỡng đã được đưa vào cơ thể. Những phân tích này khách quan hơn nhiều so với việc yêu cầu các đối tượng khảo sát nhớ lại họ đã ăn những gì. Tuy nhiên, việc thu thập và phân tích mẫu máu không phải là điều dễ dàng, ít ra là nó không đơn giản như những gì chúng tôi đã nghĩ. Khó khăn đầu tiên chính là lấy được đủ lượng máu. Do rào cản văn hóa, nông dân Trung Quốc rất dè dặt trong việc cung cấp mẫu máu. Chúng tôi chỉ có thể trích máu từ đầu ngón tay, nhưng bằng cách này, chúng tôi không thể lấy được đủ lượng máu cần thiết. Trong khi đó, phương pháp lấy máu thông thường có thể cho một lượng máu nhiều gấp 100 lần so với cách trích máu, cho phép chúng ta phân tích nhiều yếu tố hơn. Tiến sĩ John Sutton, trong nhóm chúng tôi, hiện đang công tác tại Viện Dinh dưỡng và Vệ sinh Thực phẩm thuộc Bộ Y tế Trung Quốc, được giao nhiệm vụ thuyết phục những người tham gia khảo sát chấp nhận lấy máu theo phương pháp thông thường. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng ông đã thành công. Sau đó, Richard Pito, cũng là thành viên trong nhóm, đang làm việc tại trường Đại học Oxford, đã đưa ra một gợi ý rất thực tế về việc phân tích tổ hợp các mẫu máu cá nhân để định hình kiểu máu đặc trưng theo khu vực địa lý, cũng như theo giới tính. Chiến lược này đã mang lại lượng máu nhiều gấp 1.200 đến 1.300 lần so với những phương pháp trích máu từ đầu ngón tay. Việc thu thập được nhiều máu mang lại nhiều ý nghĩa to lớn và thành công cho công trình nghiên cứu ở nông thôn Trung Quốc, như chúng ta thấy ngày nay. Nhờ đó, chúng ta có thể phân tích được nhiều hơn những chỉ số về chế độ ăn và sức khỏe. Điều này cho thấy các mối liên hệ một cách toàn diện hơn. Để biết thêm chi tiết về cơ sở lý thuyết và thực tiễn của việc thu thập và phân tích máu theo phương pháp này, quý độc giả có thể tham khảo tài liệu gốc của nghiên cứu. Sau khi thu thập mẫu máu, chúng tôi phải lựa chọn nơi có khả năng phân tích chính xác. Chúng tôi chỉ muốn có được kết quả tốt nhất. Trong khi một số phân tích được thực hiện tại phòng thí nghiệm Cornell và phòng thí nghiệm Bắc Kinh của tiến sĩ Chuẩn, số còn lại, đặc biệt là những phân tích mang tính chuyên môn hơn, đã được thực hiện tại khoảng 20 phòng thí nghiệm và 6 quốc gia thuộc 4 lục địa. Các phòng thí nghiệm được lựa chọn dựa trên tiêu chí phù hợp về chuyên môn và cùng mối quan tâm đến chủ đề này. Danh sách các phòng thí nghiệm này được liệt kê trong cuốn tài liệu gốc. Giá trị của nghiên cứu này. Bởi vì đây là cơ hội duy nhất nên chúng tôi muốn thực hiện nó tốt nhất. Nghiên cứu này mang tính toàn diện, chất lượng cao, thêm vào đó bằng sự độc đáo vốn có, nó đem đến những cơ hội mới để tìm hiểu thêm nhiều điều về chế độ ăn uống và bệnh tật mà trước giờ chưa ai có thể làm được. Chính sự toàn diện, chất lượng và chuyên biệt này đã làm cho những điều đã phát hiện từ nghiên cứu đáng tin cậy và uy tín tính đến thời điểm này. Cũng vì vậy mà trong một bài viết khoa học, New York Times đã gọi đây là cuộc chạy đua dịch tễ học. Tính toàn diện của dữ liệu. Đây là cuộc khảo sát mang tính toàn diện nhất từ trước đến nay. Sau khi thu thập, lưu trữ và phân tích tất cả các mẫu máu, nước tiểu và thực phẩm để có thể tổng hợp kết quả và đánh giá chất lượng, một vài kết quả chưa chắc chắn không được đưa vào ấn bản cuối cùng. Chúng tôi đã có thể nghiên cứu 367 biến số. Chúng là hàng loạt các đặc tính khác nhau về chế độ ăn uống, lối sống và bệnh tật được ghi nhận trong cuốn tài liệu gốc dày 896 trang. Trong đó có tỷ lệ tử vong do hơn 48 loại bệnh khác nhau, 109 các chỉ số dinh dưỡng, virus, hormone và các chỉ số khác trong máu, hơn 24 yếu tố có trong nước tiểu, gần 36 thành phần trong thực phẩm, chất dinh dưỡng, thuốc trừ sâu các kim loại nặng, hơn 36 khẩu phần dinh dưỡng và thực phẩm cụ thể được đo lường trong cuộc điều tra tại các hộ gia đình, 60 chế độ ăn uống và các yếu tố về lối sống thu thập từ các bảng khảo sát, 17 yếu tố địa lý và khí hậu. Nghiên cứu này toàn diện không chỉ vì số lượng rất lớn các biến số mà còn bởi vì hầu hết các biến số này thay đổi theo phạm vi rộng, điển hình như trong tỷ lệ tử vong do ung thư. Điều này cho phép chúng tôi phát hiện những mối liên hệ quan trọng giữa các biến số, điều mà trước giờ chưa ai có thể làm được. Độ tin cậy của dữ liệu. Một số điểm đặc trưng sau đây làm tăng độ chính xác của nghiên cứu. Những người trưởng thành được lựa chọn tham gia cuộc khảo sát này phải từ 35 đến 64 tuổi. Đây là độ tuổi mà các căn bệnh được nghiên cứu xuất hiện phổ biến hơn. Khảo sát không lấy thông tin của những đối tượng đã tử vong nhưng vượt quá 64 tuổi, vì khi đó độ chính xác của thông tin sẽ bị giảm đi. Tại mỗi quận thuộc 65 quận được nghiên cứu, có 2 thôn được chọn để thu thập thông tin. Việc lựa chọn 2 thay vì 1 thôn sẽ cho thấy được thực trạng bình quân ở mỗi quận. Điều này làm cho các dữ liệu thu được đáng tin cậy hơn. Nếu các giá trị thu được ở 2 thôn tương đương nhau nhưng vẫn có sự khác biệt so với các thôn ở quận khác thì dữ liệu đó có tính chính xác cao hơn. Trong điều kiện thuận lợi, chúng tôi đo các biến số bằng nhiều cách khác nhau. Ví dụ, chất sắt được đo theo 6 cách khác nhau. Riboflavin, vitamin B2 được đo theo 3 cách. Ngoài ra, trong nhiều trường hợp, chúng tôi đánh giá chất lượng và độ tin cậy của dữ liệu bằng cách so sánh các biến số có mối quan hệ sinh học với nhau. Các cộng đồng nghiên cứu hầu như luôn ở mức ổn định. Trung bình 93-94% nam giới trong cuộc điều tra này được sinh ra tại quận nơi họ sinh sống vào thời điểm khảo sát. Đối với phụ nữ, tỷ lệ này là 89%. Ngoài ra, theo số liệu do Ngân hàng Thế giới công bố, chế độ ăn và thời điểm được khảo sát cũng tương tự những năm trước đó. Đây là điều kiện lý tưởng vì những năm trước đó chính là giai đoạn hình thành những căn bệnh được khảo sát. Tính độc nhất của dữ liệu. Điều làm cho nghiên cứu của chúng tôi trở nên độc nhất chính là việc áp dụng thiết kế hệ nghiên cứu sinh thái. Các nhà phê bình cho rằng đó không phải là một thiết kế đủ mạnh để xác định các mối tương quan giữa nguyên nhân và kết quả khi xét đến các tác động của từng nguyên nhân lên từng kết quả. Nhưng riêng rẽ không phải cơ chế hoạt động của dinh dưỡng, thay vào đó, dinh dưỡng gây ra hoặc ngăn ngừa bệnh tật bởi sự kết hợp của nhiều chất dinh dưỡng với các hóa chất khác, giống như trong các thực phẩm toàn phần. Nếu chúng ta muốn biết các nhân tố dinh dưỡng kết hợp với nhau để gây ra bệnh tật như thế nào, thì một nghiên cứu sinh thái gần như là lý tưởng. Những phát hiện quan trọng nhất sẽ được khám phá khi các chất dinh dưỡng kết hợp cùng với các yếu tố khác dẫn đến tác động toàn diện để gây ra bệnh tật. Để điều tra những nguyên nhân gây bệnh toàn diện này, chúng ta cần ghi lại nhiều chế độ ăn cũng như các yếu tố thuộc về lối sống khác nhau, càng nhiều càng tốt. Sau đó xây dựng các giả thiết và giải thích trên mọi mặt các dữ liệu tiêu biểu. Có lẽ điều độc đáo nhất làm cho nghiên cứu này trở nên khác biệt chính là thông tin về các đặc điểm dinh dưỡng trong chế độ ăn ở các vùng nông thôn Trung Quốc. Hầu như mọi nghiên cứu khác về chế độ ăn uống và sức khỏe ở con người dù được thiết kế như thế nào cũng được thực hiện trên các đối tượng áp dụng chế độ ăn phong phú của người phương Tây. Điều này đúng ngay cả khi nghiên cứu có bao gồm những người ăn chay. Bởi vì 90% người ăn chay vẫn tiêu thụ một lượng lớn sữa, phô mát và trứng, và có rất nhiều người ăn chay vẫn ăn một số loại cá và gia cầm. như được trình bày trong biểu đồ đính kèm bảng B.1. Tính chất dinh dưỡng của chế độ ăn mặn và chế độ ăn chay ở các nước phương Tây không có nhiều sự khác biệt. Chế độ ăn ở Trung Quốc hoàn toàn khác biệt. Ở Mỹ, 15-17% tổng lượng calo có trong cơ thể là từ protein và có đến 80% trong số đó đến từ thực phẩm có nguồn gốc động vật. Nói cách khác, chúng ta nhồi nhét protein vào cơ thể hầu hết thông qua thức ăn từ thịt và sữa. Nhưng ở các vùng nông thôn Trung Quốc, họ tiêu thụ protein ít hơn, 9-10% tổng calo và chỉ có 10% trong số đó là từ các loại thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Điều này thể hiện nhiều sự khác biệt rõ rệt về dinh dưỡng trong chế độ ăn của người Trung Quốc và Mỹ, như được biểu thị trong bảng B.2. Bảng B.1 chế độ ăn chay và ăn mặn, so sánh giữa những người phương Tây. Dinh dưỡng. Người ăn chay, 30-36% calo chất béo, 150-300 cholesterol gram trên ngày, 50-55% calo carbon hydrate, 12-14% calo tổng lượng protein, 40-60% tổng lượng protein từ động vật. Người ăn mặn, 34-38% calo chất béo, 300-500 gram cholesterol trên ngày, nhỏ hơn 50% calo carbon hydrate, 14-18% calo tổng lượng protein, 60-70% tổng lượng protein từ protein động vật. Bảng B.2, khẩu phần ăn của người Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc, 40,6 calo, tổng chất béo, 14,5% calo, 33 gram chất xơ trên ngày, 64 gram tổng protein trên ngày, 0,8% tổng calo protein động vật, 34mg trên ngày tổng lượng chất sắt. Mỹ, 30,6 calo, 34-38% calo tổng chất béo, 12 gram chất xơ trên ngày, 91 gram tổng protein trên ngày, 10-11% tổng calo protein động vật, 18mg tổng lượng chất sắt trên ngày. Đây là nghiên cứu đầu tiên và có quy mô lớn nhất tìm hiểu chế độ ăn cùng với sự tác động của dinh dưỡng lên sức khỏe theo phạm vi được nêu trên. Chính sự khác biệt trong chế độ ăn này đã làm cho nghiên cứu lớn của chúng tôi trở nên hoàn toàn độc đáo. Quá trình thực hiện. Nghiên cứu được tổ chức và thực hiện với quy mô và độ chính xác cao như vậy là nhờ vào tài năng của tiến sĩ John Sutton. Các địa điểm khảo sát nằm rải rác khắp các vùng xa xôi hẻo lánh của Trung Quốc. So với khoảng cách đi lại ở Mỹ thì chúng nằm từ Florida Case đến Seattle, Washington và từ San Diego, California đến bang Maine. Điều kiện đi lại giữa những nơi này khó khăn hơn nhiều so với ở Mỹ. Trong khi đó, chúng tôi cần chuẩn bị sẵn và tiêu chuẩn hóa các điều kiện sống thiết yếu cùng những chỉ dẫn khảo sát tại những địa phương thu thập mẫu khảo sát. Và chúng tôi phải làm điều này khi còn chưa có email, fax và điện thoại di động như bây giờ. Điều quan trọng là 24 đội y tế tỉnh, mỗi nhóm gồm 12-15 nhân viên y tế, đều cần được tập huấn để thực hiện việc thu thập máu, thực phẩm, nước tiểu và hoàn thành các bảng khảo sát theo một phương thức có hệ thống và được chuẩn hóa. Để chuẩn hóa việc thu thập thông tin, tiến sĩ Trần chia lãnh thổ Trung Quốc thành các khu vực. Mỗi khu vực cử những huấn luyện viên tới Bắc Kinh để tham dự một khóa tập huấn cao cấp. Sau đó họ quay trở lại khu vực của mình để tập huấn cho các đội y tế tỉnh. Viện Ung thư Quốc gia thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ chỉ tài trợ cho giai đoạn đầu của dự án này, còn Bộ Y tế Trung Quốc đã trả lương cho khoảng 350 nhân viên y tế trong suốt quá trình nghiên cứu. Theo ước tính của tôi, Trung Quốc đã đóng góp khoảng 5-6 triệu đô la cho dự án, trong khi Hoa Kỳ đóng góp khoảng 2,9 triệu đô la trong 10 năm. Nếu chính phủ Hoa Kỳ trả tiền dịch vụ để thực hiện một dự án tương tự tại nước mình, thì họ sẽ phải trả ít nhất gấp 10 lần số tiền này, tức là tương đương 50-60 triệu đô la. Hết phụ lục B. Phụ lục C. Mối liên hệ với vitamin D. Bằng chứng ấn tượng nhất cho thấy lợi ích từ chế độ ăn từ thực vật chính là cơ chế thích hợp giữa rất nhiều yếu tố thực phẩm và các sự kiện sinh học, nhằm tối đa hóa chất lượng sức khỏe, đồng thời giảm thiểu bệnh tật. Mặc dù các quy trình sinh học này đặc biệt phức tạp, nhưng các yếu tố này vẫn kết hợp với nhau tạo thành một mạng lưới tự điều chỉnh hoàn hảo. Mạng lưới này cực kỳ ấn tượng, đặc biệt là sự phối hợp và kiểm soát của nó. Có lẽ một vài hình ảnh tương tự có thể minh họa được cho điều này. Bạn có thể nghĩ đến một đàn chim đang bay trên trời hay một đàn cá đang bơi dưới nước có thể chuyển hướng trong một phần triệu giây mà không va vào nhau. Chúng dường như có một ý thức tập thể biết mình sẽ đi đâu và nghỉ ngơi khi nào. Một đàn kiến hay một đàn ong cũng có thể kết hợp nhiều công việc khác nhau một cách thành thạo. Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào chúng có thể phối hợp với nhau một cách tinh tế như vậy không? Tôi thấy có sự tương đồng này trong cách mà vô số các yếu tố từ thực phẩm, thực vật biến hóa để tạo ra sức khỏe ở mọi cấp độ trong cơ thể, cũng như trong các cơ quan, giữa những tế bào, trong các enzyme hay ở các ti thể trong tế bào của chúng ta. Có thể bạn không biết, nhưng các bức tường của phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học thường được bao phủ bởi những tấm áp phích lớn thể hiện hàng nghìn phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể chúng ta. Đây là những phản ứng đã được biết đến và vẫn còn nhiều phản ứng khác cần được khám phá. Sự phụ thuộc lẫn nhau của các phản ứng này đặc biệt mang nhiều thông tin, thậm chí ẩn chứa nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Một ví dụ nhỏ của mạng lưới phản ứng khổng lồ này là sự ảnh hưởng của vitamin D và các chất chuyển hóa của nó đối với một số căn bệnh được thảo luận trong cuốn sách này. Mạng lưới đặc biệt này cho thấy mối liên hệ phức tạp giữa hoạt động bên trong các tế bào, thực phẩm chúng ta ăn và môi trường chúng ta sống, biểu đồ C.1. Mặc dù một phần vitamin D có trong cơ thể chúng ta có thể đến từ thực phẩm, nhưng thông thường chúng ta có thể có được đủ lượng vitamin D cần thiết chỉ bằng cách phơi nắng một vài tiếng đồng hồ mỗi tuần. Thật ra, chính khả năng tự tạo ra vitamin D của cơ thể đã dẫn đến một giả thuyết rằng đó không phải là vitamin mà là một loại hormone, tức là được tạo ra từ một phần của cơ thể chúng ta nhưng có chức năng liên quan đến một phần khác. Các tia UV của mặt trời chuyển một chất nằm trong da của chúng ta thành vitamin D. Nếu cơ thể được hấp thụ đủ ánh nắng mặt trời thì có thể tự sản sinh đủ vitamin D cần thiết. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể dùng nạp vitamin D từ các loại sữa tăng cường, một số loại dầu cá nhất định cùng một số chất bổ sung vitamin D. Vitamin D được tạo ra trong da của chúng ta, sau đó đi đến gan, nơi nó được một enzyme chuyển đổi thành vitamin D, chuyển hóa D2. Chức năng chính của D2 là lưu trữ vitamin D trong cơ thể. Chúng tồn tại hầu hết ở gan, đồng thời cũng xuất hiện trong chất béo của cơ thể. Sau đó mới là bước quyết định. Khi cơ thể cần, một số D2 được vận chuyển đến thận, nơi một enzyme khác chuyển nó thành vitamin D hoạt tính, được gọi là 1,25D, D3. Tỷ lệ chuyển hóa từ vitamin D2 sang D3 là một phản ứng quan trọng trong mạng lưới này. D3 thực hiện hầu hết các chức năng quan trọng của vitamin D trong cơ thể chúng ta. D3 hoạt động mạnh hơn khoảng 1.000 lần so với D2, nó chỉ tồn tại từ 6 đến 8 giờ sau khi được tạo ra. Ngược lại, D2 có thể duy trì ít nhất 20 ngày. Điều này chứng tỏ một nguyên tắc cực kỳ quan trọng được tìm thấy trong các hoạt động của mạng lưới phản ứng sinh hóa trong cơ thể như sau. Chức năng làm việc càng cao thì thời gian tồn tại càng ngắn. Ngoài ra, khâu cuối cùng tạo ra D3 là một hệ thống rất nhạy. Ở đó D3 có thể điều chỉnh hoạt động của mình từng phút và thậm chí mỗi một phần triệu giây, miễn là cơ thể chúng ta có đủ lượng vitamin D dự trữ. Thay đổi nhỏ, tác động lớn và xảy ra nhanh chóng chính là cách hoạt động của chúng. Mối quan hệ giữa D2 và D3 giống như chúng ta có một bể chứa khí đốt tự nhiên rộng lớn được chôn trong sân, đó là D2, nhưng chỉ sử dụng một lượng nhỏ để nhóm trong bếp nhà. Điều quan trọng là số lượng và thời gian của khí D3 được sử dụng để bật bếp lò được quy định cẩn thận. Bất kể bể chứa to hay nhỏ, khí đốt trong bể còn nhiều hay ít. Tuy nhiên, chúng ta cần phải luôn luôn bổ sung đầy đủ lượng khí cần thiết trong bể khí của mình. Tương tự như vậy, enzyme thận có mặt trong phản ứng này chỉ tác động một cách nhẹ nhàng và trường mực vì nó chỉ tạo ra đúng D3 cần thiết vào đúng thời điểm cho nhu cầu quan trọng nhất. Một trong những điều quan trọng nhất mà vitamin D làm, chủ yếu thông qua dạng D3, là kiểm soát sự phát triển của nhiều căn bệnh hiểm nghèo. Để đơn giản hơn, điều này được thể hiện theo một biểu đồ cho thấy sự ức chế của đề ba đối với quá trình chuyển đổi các mô khỏe mạnh thành các mô bệnh. Cho đến nay, chúng ta đã hiểu được việc tiếp xúc đầy đủ với ánh nắng mặt trời và đảm bảo đủ lượng vitamin D trong cơ thể giúp ngăn ngừa các tế bào mang bệnh như thế nào. Điều này cho thấy khả năng một số căn bệnh nhất định sẽ xuất hiện phổ biến hơn ở các khu vực có ít ánh nắng mặt trời trên thế giới, như ở các quốc gia gần Bắc Cực và Nam Cực. Và thực tế đã chứng minh điều này, cụ thể là ở Bắc Bán Cầu, các cộng đồng sinh sống gần phía Bắc hơn có xu hướng mắc các bệnh tiểu đường tuýp 1, đa xơ cứng, viêm khớp dạng thấp, ung thư buồng trứng, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột già nhiều hơn. Các nghiên cứu đã phát hiện từ cách đây 80 năm rằng các khu vực nằm ở càng xa vĩ tuyến có tỷ lệ người mắc bệnh đa xơ cứng càng cao. Biểu đồ C.2 thể hiện sự thay đổi rất lớn về tỷ lệ mắc bệnh đa xơ cứng khi một người di chuyển xa xích đạo. Tỷ lệ này ở khu vực xa về phía Bắc cao hơn 100 lần so với khu vực xích đạo. Tương tự, càng về phía Nam nước Úc càng có ít ánh nắng mặt trời và theo đó tỷ lệ mắc căn bệnh này ngày càng cao. Tỷ lệ là 91%. Tỷ lệ bệnh ở miền Nam ở 43 độ vĩ Nam cao gấp 7 lần so với miền Bắc nước này ở 19 độ vĩ Nam. Tuy nhiên, thiếu ánh nắng mặt trời không phải là yếu tố duy nhất liên quan đến những căn bệnh này. Nó chỉ là một phần trong một bức tranh lớn hơn. Điều trước tiên cần phải chú ý chính là việc kiểm soát và điều phối các phản ứng liên quan đến vitamin D. Cơ chế kiểm soát xuất hiện ở nhiều nơi trong mạng lưới. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập, chính việc chuyển đổi từ vitamin D2 sang đề ba trong thận mới đặc biệt quan trọng. Theo một phương thức thiết yếu, cơ chế kiểm soát này được thực hiện bởi một mạng lưới phản ứng phức tạp liên quan đến một hormone cấp độ quản lý sản sinh từ tuyến cận giáp nằm ở cổ của chúng ta. Ví dụ, nếu chúng ta cần nhiều D3 hơn, hormone tuyến cận giáp sẽ thúc đẩy các hoạt động của enzyme thận để đáp ứng nhu cầu cơ thể. Khi đạt đủ số lượng cần thiết, hormone tuyến cận giáp sẽ làm chậm hoạt động của enzyme thận. Trong vài giây, hormone này quản lý số lượng D3 được sinh ra ở đầu trong thời điểm nào. Hormone tuyến cận giáp cũng hoạt động như một chất truyền dẫn ở một số nơi khác trong mạng lưới này. Chức năng này được thể hiện bằng các mũi tên trong biểu đồ C3. Nó điều phối, kiểm soát và tinh chỉnh các phản ứng này như một nhạc trưởng nắm vai trò của mỗi nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng. Trong điều kiện tối ưu, chỉ riêng việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đã đủ cung cấp toàn bộ lượng vitamin D cần thiết sản sinh ra D3 để thực hiện những vai trò quan trọng vào đúng thời điểm. Ngay cả những người cao tuổi khi mà khả năng sản xuất vitamin D từ ánh nắng mặt trời bị giảm đi đáng kể, cũng không cần phải quá lo lắng về việc có tiếp xúc đủ với ánh nắng mặt trời hay không. Vậy thì bao nhiêu là đủ? Chỉ cần hấp thụ 1/4 lượng ánh nắng mặt trời làm cho da bạn ửng hồng. 2-3 lần mỗi tuần là bạn đã có đủ lượng vitamin D cần thiết được lưu trữ trong gan và chất béo của cơ thể. Nếu da bạn đỏ lên sau khoảng 30 phút tiếp xúc ánh sáng mặt trời, thì việc tiếp xúc 3 lần mỗi tuần, mỗi lần 10 phút sẽ đủ cung cấp dư vitamin D cho cơ thể. Trong trường hợp không có đủ ánh sáng mặt trời, thì chúng ta có thể hấp thụ vitamin D thông qua chế độ ăn uống. Vitamin D có trong các loại thực phẩm như sữa và ngũ cốc mà chúng ta vẫn hay ăn. Ngoài ra còn có viên bổ sung các loại vitamin D cũng đã được chứng minh là hữu ích. Trong suốt quá trình này, ánh nắng mặt trời và hormone tuyến cận giáp phối hợp với nhau để duy trì cho hệ thống này hoạt động nhịp nhàng, cả trong việc bổ sung lưu trữ vitamin D lẫn việc góp phần liên tục sản sinh đúng lượng vitamin D3 cần thiết. Và khi so sánh giữa việc tiếp xúc đủ ánh nắng mặt trời với việc nạp vitamin D thông qua thực phẩm, thì ánh sáng mặt trời tốt hơn rất nhiều. Xoay ngược vấn đề trong hệ thống. Một số nghiên cứu ngày nay cho thấy nếu lượng D3 trong cơ thể luôn thấp thì nguy cơ mắc một số căn bệnh sẽ tăng cao. Do đó, câu hỏi được đặt ra là nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng D3 thấp? Câu trả lời là thức ăn có chứa protein động vật làm giảm lượng D3 một cách đáng kể. Những protein này tạo ra một môi trường axit trong máu ngăn chặn các enzyme thận khỏi quá trình sản sinh ra chất chuyển hóa quan trọng này. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến quá trình này là canxi. canxi trong máu rất quan trọng trong việc tối ưu cơ và chức năng thần kinh, nhưng nó phải được duy trì với liều lượng rất nhỏ. Đề bà giữ cho mức máu chứa canxi hoạt động trong mức cho phép bằng cách theo dõi và điều chỉnh lượng canxi được hấp thụ từ thức ăn được tiêu hóa ở trong ruột, lượng canxi được bài tiết qua nước tiểu và phân, và lượng canxi được chuyển hóa vào xương, và cuối cùng là nguồn canxi dồi dào cho cơ thể. Ví dụ, nếu có quá nhiều canxi trong máu, đề bà sẽ giảm hoạt động, làm cho lượng canxi được hấp thụ ít đi, và canxi được bài tiết nhiều hơn. Đó là một cơ chế cân bằng rất nhạy trong cơ thể chúng ta. Khi lượng canxi trong máu tăng lên, đề bà giảm xuống. Ngược lại, khi lượng canxi trong máu giảm, đề bà tăng lên. Điều này xảy ra như sau. Nếu việc tiêu thụ canxi cao quá mức cần thiết, nó sẽ làm giảm hoạt động của enzyme thận và do đó làm giảm mức đề bà. Nói cách khác, việc thường xuyên áp dụng chế độ ăn giàu canxi không phải là tốt nhất cho sức khỏe. Vậy lượng đề bà trong máu sẽ giảm xuống nếu chúng ta tiêu thụ quá nhiều protein động vật hoặc quá nhiều canxi. Sữa bò lại là loại thực phẩm rất giàu protein và canxi. Từ một nghiên cứu sâu rộng đã xem xét mối tương quan giữa căn bệnh đa xơ cứng và tình trạng đề bà thấp, đã cho kết luận rằng sữa bò cũng là một tác nhân gây bệnh quan trọng không kém vị trí địa lý thể hiện theo vĩ độ. Ví dụ mối tương quan giữa căn bệnh đa xơ cứng với vĩ độ ánh nắng mặt trời thể hiện trong biểu đồ C2 cũng có thể thay thế bằng thức ăn dựa trên động vật như được biểu thị ở biểu đồ C4. Các bạn vui lòng mở file PDF trang 407 để xem biểu đồ C2 và C4, phân bổ lượng tiêu thụ calo từ thức ăn động vật trên khắp thế giới, khảo sát trên 120 nước trên thế giới. Có người đưa ra giả thuyết rằng những căn bệnh đại loại như đa xơ cứng một phần xuất phát từ việc thiếu ánh nắng mặt trời do thiếu vitamin D. Giả thuyết này được củng cố bằng việc quan sát người dân sinh sống ở những khu vực ven biển phía Bắc, ví dụ như Na Uy và Nhật Bản. Ăn nhiều loại cá giàu vitamin D ít có nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng hơn những người sống trong đất liền. Tuy nhiên, trong thực tế, những người ăn cá và có tỷ lệ mắc bệnh thấp này lại ít uống sữa bò. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng chính việc tiêu thụ sữa bò góp phần gây ra bệnh đa xơ cứng và tiểu đường tiếp 1, đồng thời lượng cá tiêu thụ không ảnh hưởng đến nguy cơ dẫn đến hai căn bệnh này. Trong một phản ứng khác liên quan đến mạng lưới này, việc tăng lượng protein động vật cũng thúc đẩy việc sản xuất chất giống như insulin IGF-1 được giới thiệu trong chương 8 và điều này làm tăng sự phát triển của tế bào ung thư. Tóm lại, có rất nhiều phản ứng trong cơ thể kết hợp với nhau gây ra bệnh tật nếu chúng ta áp dụng chế độ ăn uống chứa nhiều protein động vật. Khi lượng đề bà trong máu bị giảm đi, đồng thời IGF-1 sẽ hoạt động mạnh hơn. Cùng với nhau, những yếu tố này vừa làm tăng các tế bào mới, vừa ức chế việc loại bỏ các tế bào cũ. Hai tác động này đều làm tăng sự phát triển của ung thư. Như đã được đề cập trong các nghiên cứu đã nói đến, ví dụ những người có nồng độ IGF-1 trong máu cao hơn mức bình thường đã được chứng minh là có nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt ở thể nặng cao gấp 5,1 lần. Nếu có sự kết hợp với nồng độ protein trong máu làm tăng hoạt tính IGF-1, tức là IGF-1 hoạt động hơn, thì nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt tăng gấp 9,5 lần. Mức độ nguy cơ mắc bệnh như vậy là đáng báo động. Về cơ bản, thực phẩm dựa trên động vật như thịt và sữa tạo ra nhiều IGF-1 và ít đề bà hơn, và cả hai đều làm tăng nguy cơ ung thư. Đây chỉ là một vài yếu tố và phản ứng liên quan đến mạng lưới vitamin D. Với một chế độ ăn uống và môi trường thích hợp, những hoạt động và phản ứng này kết hợp với nhau giúp bạn khỏe mạnh. Ngược lại, khi chúng ta áp dụng sai chế độ ăn uống, thì không phải một mà nhiều phản ứng trong mạng lưới này sẽ kết hợp tạo nên những tác động tiêu cực cho sức khỏe. Ngoài ra, nhiều yếu tố khác trong các loại thực phẩm này, ngoài protein và canxi, cũng có thể là tác nhân góp phần làm phát sinh bệnh tật. Và cuối cùng có khả năng là không phải một mà nhiều căn bệnh sẽ xuất hiện. Điều làm cho tôi cảm thấy sửng sốt với mạng lưới này nói riêng và những mạng lưới khác nói chung, đó là sự hội tụ của rất nhiều yếu tố gây bệnh hoạt động thông qua rất nhiều phản ứng khác nhau để tạo thành một kết quả chung. Và tôi còn sốc hơn khi kết quả chung đó bao gồm nhiều hơn một căn bệnh. Nếu các yếu tố khác nhau này được tìm thấy trong một loại thực phẩm và loại thực phẩm này dưới góc nhìn của dịch tễ học có liên quan đến một hay nhiều trong số những căn bệnh này thì rõ ràng chúng có mối liên kết sâu rộng với nhau. Ví dụ này về cơ bản giải thích được lý do tại sao thực phẩm từ sữa được cho là làm tăng nguy cơ mắc những căn bệnh trên. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều cơ chế phức tạp hoạt động đồng bộ như vậy để tạo ra cùng một kết quả. Thiên nhiên sẽ không bao giờ tinh chỉnh một mê cung có nhiều xung đột bên trong như vậy một cách vô lý. Các mạng lưới như thế này tồn tại khắp cơ thể và trong các tế bào, nhưng thậm chí còn quan trọng hơn nữa, chúng kết hợp chặt chẽ với nhau và tạo ra một thứ lớn hơn nhiều, gọi là sự sống. Các chuyên gia nói gì về bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện? Tiến sĩ Julia Nguyễn Hoàng Anh, nhà sáng lập chủ tịch Biomemor Việt Nam. Bạn đọc thân mến, trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, tôi chắc rằng bạn sẽ có rất nhiều điều cần đọc, cần tìm hiểu sức khỏe vì đây là chủ đề mà ai cũng muốn hiểu rõ vì bản thân và vì gia đình, người thân. Khi cầm trên tay cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi chắc bạn sẽ nghĩ, làm sao mình có thể đọc được hết nó? Liệu nó có phù hợp cho mình không? Nhưng tôi cũng tin rằng các bạn sẽ vượt qua được trở ngại tâm lý đó vì cuốn sách này xứng đáng để bạn bỏ thời gian ra đọc và nghiền ngẫm. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện dựa trên công trình nghiên cứu nổi tiếng The China Study của tiến sĩ T. Colin Campbell và đồng nghiệp ở nhiều trường đại học và trung tâm nghiên cứu lớn nhất thế giới. Nó đã trở thành nguồn động lực thúc đẩy hàng triệu người trên toàn cầu thay đổi các thói quen, suy nghĩ về dinh dưỡng, lối sống để có được nền tảng sức khỏe mạnh mẽ hơn, giúp họ chống lại được bệnh tật, có một cuộc sống viên mãn. Có thể nói bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện cũng là niềm cảm hứng cho tôi và các đồng nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, nhất là trong quá trình đang triển khai dự án hành trình tái tạo cơ thể của Biomemor, bắt đầu từ tháng 5 2014. Với điểm tựa tinh thần từ cuốn sách này, tôi chỉ ước làm sao cho phương pháp Biomemor có thể lan tỏa nhanh hơn nữa để người dân Việt Nam ngày càng sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Trong quá trình đọc cuốn sách này, chắc chắn bạn sẽ có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu. Bạn hãy yên tâm, chúng tôi tiến sĩ Biwarup và các cộng sự tại Biomemor Việt Nam sẽ giải đáp cho bạn. Hãy kiên nhẫn tiếp tục khám phá, đừng ngừng lại vì bất cứ lý do gì. Hãy nhớ, sức khỏe là tài sản vô giá. Bạn sẽ không thể đạt được bất cứ một mục tiêu nào trong cuộc đời nếu bạn không khỏe mạnh. Bằng tất cả sự trân trọng và niềm cảm xúc vô tận, tôi cảm ơn tiến sĩ T. Colin Campbell và các cộng sự của ông, những người đã mang đến cho nhân loại một công trình khoa học vô giá. Chúng tôi sẽ cùng các bạn đọc Việt Nam thừa hưởng thành tựu của ông để giúp cho cộng đồng người Việt trên toàn thế giới khai mở cánh cửa bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Vì sự thành công và hạnh phúc của bạn. Tiến sĩ, bác sĩ Đào Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp. Đối diện với thực trạng bệnh tật ăn mòn từ từ và làm suy giảm chất lượng cuộc sống, nhiều người trong chúng ta luôn nỗ lực tìm cách cải thiện tình trạng sức khỏe bằng cách dùng nhiều loại thuốc và nhiều phương pháp can thiệp khác nhau. Là một bác sĩ có kinh nghiệm 23 năm trong lĩnh vực tim mạch, tôi đã có rất nhiều bệnh nhân bị tiểu đường và đường huyết không kiểm soát được dù đã uống đủ hết các nhóm thuốc, kể cả dùng thuốc chích. Có những bệnh nhân tim mạch đã được điều trị bằng phương pháp thông tin can thiệp và sau đó tiếp tục dùng thuốc nhưng mạch máu vẫn tái hẹp. Những bệnh nhân đau khớp đến mức hạn chế vận động nhưng bệnh tình không cải thiện khi dùng thuốc. Thắc mắc, trăn trở, băn khoăn và may mắn thay, một ngày nọ, tôi bất chợt tìm được cuốn sách The Chinese Study. Thật tuyệt vời lần sau, cuốn sách đã giúp tôi giải tỏa những thắc mắc mà tôi đang trăn trở, những vấn đề khó khăn trong trị liệu mà tôi đang vướng mắc. Tôi biết ơn tác giả cuốn sách, tiến sĩ T. Colin Campbell và đồng nghiệp, những người anh hùng trong khoa học. Họ đã dám vượt qua những rào cản xã hội và những thách thức từ công ty dược phẩm để đem đến cho người bệnh những phương thuốc chữa lành vi diệu rất đơn giản và dễ thực hiện. Tôi trân trọng sự can đảm và tình yêu thương cao cả của họ. Và giờ đây, khi cầm trên tay ấn bản tiếng Việt mang tên Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, Tôi vui mừng vì tài liệu quý giá này sẽ đến được với nhiều người dân Việt Nam, giúp cho mọi người có sức khỏe tốt lành và viên mãn. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và sử dụng phương pháp nào là tốt nhất để chữa lành hoàn toàn cho mình, thì hãy thử đọc quyển sách này. Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện không những có thể giúp bạn có sức khỏe tốt hơn mà còn giúp bạn biết cách sống lành mạnh và tận hưởng cuộc sống. Đây chính là cuốn sách làm thay đổi hiện tại và tương lai của bạn. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Hiệp, chuyên khoa tim mạch, phẫu thuật tim thực hiện thành công hơn 2.000 ca mổ tim. Nguyên phó trưởng khoa phẫu thuật tim, Bệnh viện Nhân dân 115. Chuyên gia điều trị các bệnh tim mạch đái tháo đường không dùng thuốc. Cách đây hơn 3 năm, tôi biết đến cuốn sách The Journey Story, tên tiếng Việt Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện của giáo sư tiến sĩ T. Colin Campbell thông qua một buổi hội thảo về sức khỏe của tiến sĩ Biswarup Roy Johari, là bác sĩ chuyên khoa tim mạch phẫu thuật tim với hơn 2.000 ca mổ tim thành công. Tôi rất quan tâm đến những điều mà giáo sư Campbell đề cập trong nghiên cứu của ông. Ngày nay, các căn bệnh do lối sống như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, sờ vữa động mạch, tăng huyết áp, gút, ung thư, viêm khớp, sỏi thận xuất hiện ngày càng nhiều, gây tổn hại cho sức khỏe con người. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này? Trong cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tiến sĩ T. Colin Campbell vén bức màn bí mật cho tất cả chúng ta thấy được nguyên nhân của các căn bệnh trong thời đại trên. Ông cũng giới thiệu cách phòng ngừa, điều trị chúng thật đơn giản nhưng hiệu quả triệt để tận gốc. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra mối liên quan mật thiết giữa thói quen ăn uống và các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, sờ vữa động mạch, ung thư, sỏi thận, viêm khớp, loãng xương, v.v. Do vậy, khi thay đổi chế độ ăn và loại thực phẩm được đưa vào cơ thể, thì các bệnh mãn tính này cũng dần bị đẩy lui và cơ thể dần dần hồi phục. Bản thân tôi, sau khi tìm hiểu kỹ thông tin và tính xác thực của The Journey Study, đã áp dụng vào công việc điều trị và tư vấn bệnh nhân hàng ngày và thu được những kết quả khả quan. Bây giờ tôi rất hạnh phúc vì có trong tay thêm một phương pháp nữa giúp cho người bệnh tim mạch, mỡ máu, đái tháo đường phục hồi hoàn toàn mà không phải dùng thuốc. Đây là cuốn sách về dinh dưỡng và sức khỏe đáng đọc nhất mọi thời đại. Cảm ơn Tinh Hoa, By Memo và Sài Gòn Books đã mạnh dạn đầu tư công sức để đưa tác phẩm này đến với độc giả Việt Nam. Bác sĩ Quan Vân Hùng, thạc sĩ y học cổ truyền, nguyên trưởng khoa ung bướu Viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là phó giám đốc Trung tâm Y võ dưỡng sinh Viện Võ học Việt Nam, ủy viên thường vụ Hội Đông y Thành phố Hồ Chí Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ 4T Sài Gòn. Từ xưa, ông bà ta đã có câu bệnh tòng khẩu nhập, ý chỉ bệnh tật theo cửa miệng mà vào cơ thể. Lời dặn này ngày càng ứng nghiệm với chuyện ăn uống hàng ngày của người Việt Nam chúng ta. Cụ thể, chúng ta ngày càng tiêu thụ nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật hơn, trong khi lượng rau củ quả trong bữa ăn hàng ngày đã giảm đi đáng kể. Những bữa ăn gia đình chế biến từ đồ ăn tươi sống ngày càng lép vế so với trào lưu thức ăn nhanh. Mà về lâu dài, lối ăn uống mới này sẽ tạo điều kiện cho bệnh tật phát sinh như tiểu đường, tim mạch, ung thư, béo phì, v.v. Nghiên cứu China Story của tiến sĩ T. Colin Campbell và các cộng sự thực hiện đã chỉ ra rõ. Để duy trì sức khỏe tốt, phòng ngừa bệnh tật, chúng ta hãy từng bước quay về chế độ ăn thân thiện với thiên nhiên, đó là sử dụng thực phẩm toàn phần, các loại gạo nguyên cám như gạo lứt, sử dụng các loại ngũ cốc chưa được qua tinh chế, ăn nhiều rau củ quả tươi, hạn chế đạm động vật, sữa và thức ăn nhanh. Quan trọng không kém, phải kết hợp dinh dưỡng bổ lành với một chế độ sinh hoạt và rèn luyện thể thao đúng đắn. Có vậy, chúng ta mới có được nền tảng sức khỏe mạnh mẽ để chống lại các căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch, ung thư, thoái hóa cùng một số bệnh mạn tính khác. Từ nghiên cứu China Story, các tác giả đã xuất bản một cuốn sách cùng tên và nay nó đã hiện diện ở Việt Nam với nhan đề Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Hy vọng cuốn sách này sẽ trở thành chìa khóa vạn năng giúp bạn đọc Việt Nam giải quyết tốt mọi vấn đề sức khỏe. Luật sư diễn giả Phạm Thành Long. Châm ngôn của tôi, thành công là khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Là một luật sư và diễn giả về lĩnh vực kinh doanh, phát triển cá nhân, tôi luôn tâm niệm. Thành công bao gồm khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Tôi được tiếp cận và học hỏi từ những diễn giả hàng đầu thế giới ở đa dạng lĩnh vực, trong đó có việc áp dụng lối sống lành mạnh, tuân theo chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học có lợi cho sức khỏe. Bản thân tôi có niềm đam mê đặc biệt đối với thể thao và chăm sóc sức khỏe. Những chuyến đi bộ hay đạp xe xuyên Việt đã đem lại cho tôi sự trải nghiệm về nghị lực, ý chí, sức mạnh tinh thần của con người vượt qua mọi giới hạn. Trong mỗi khóa học của mình, tôi luôn nhắc nhở hàng nghìn doanh nhân, bạn trẻ lưu ý về việc phát triển bản thân trước khi phát triển doanh nghiệp. Các học viên của tôi được chia sẻ nhiều điều về sức khỏe, đối diện với thách thức bỏ thuốc lá, dậy sớm tập thể dục buổi sáng và chuyển sang chế độ dinh dưỡng lành mạnh. Và tôi đã chứng kiến sự chuyển hóa tích cực ở họ, không chỉ ở kết quả kinh doanh mà còn ở sự thay đổi mạnh mẽ ở phong cách sống. Các học viên của tôi trở nên khỏe mạnh, hạnh phúc, làm việc hăng say, tạo nhiều thành quả hơn. Khi nhận được nội dung của tác phẩm The Chinese Study, tên tiếng Việt là Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, của cha con đồng tác giả tiến sĩ T. Colin Campbell và Thomas M. Campbell, tôi một lần nữa thấy rõ sự liên quan của dinh dưỡng đối với sức khỏe và bệnh tật. Tôi nhận ra thực phẩm chính là những phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp chúng ta có được sức khỏe lâu bền, chống lại bệnh tật. Nếu bạn muốn có sức khỏe dẻo dai, kéo dài đời sống, trông tươi trẻ và tràn đầy năng lượng để đạt những mục tiêu mong muốn trong đời, hãy đọc và áp dụng những nguyên tắc được nêu ra trong tác phẩm này. Tôi gửi lời thách thức đến bạn. Hãy thay đổi lối sống, chuyển sang chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và tinh thần tích cực nếu không muốn dừng cuộc chơi sớm. Tôi tin bạn làm được vì tôi đã làm được. Cảm nhận của một bệnh nhân tiểu đường khi áp dụng thành công phương pháp bài Memoir, giải pháp tự nhiên để lùi tiểu đường và các bệnh mãn tính không dùng thuốc, được xây dựng trên nền tảng kết quả nghiên cứu của The Chinese Study. Chương trình trị liệu do tiến sĩ Biswarup Roy Chowdhury và bài Memoir Việt Nam thiết kế và áp dụng. Phương pháp bài Memoir tuyệt vời. Tôi được một ông Anh đã ăn theo chế độ dinh dưỡng bài Memoir khuyên nhủ. Sau lại được một cô em cùng công ty gửi tặng bộ sách hướng dẫn ăn uống theo chế độ bài Memoir để chữa bệnh tiểu đường. Thế nhưng khi thấy nói an toàn rau củ quả, tôi ngại vì nghĩ mình không thể theo được. Sách để trên bàn cả nửa năm mà không đọc. 6 tháng sau đó, cô em gửi cho đường link các clip chia sẻ của tiến sĩ Biswarup Roy Chowdhury vào một ngày nghỉ cuối tuần. Tôi vào xem thử clip đầu tiên. Thật bất ngờ, ngay từ đầu bài giảng của tiến sĩ Biswarup đã cuốn hút tôi bởi tình tiết rất đáng suy nghĩ. Số lượng bệnh nhân tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp ngày càng tăng, một phần là do ngưỡng các chỉ số mắc bệnh ngày càng thu hẹp lại. Mà ngưỡng các chỉ số lại do các hiệp hội tiểu đường, hiệp hội tim mạch, hiệp hội huyết áp đưa ra. Điểm đáng lưu ý là trong các hiệp hội này có đến 2/3 là các hãng sản xuất thuốc chữa tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp. Thế là tôi dành luôn cả ngày nghỉ cuối tuần để xem hết toàn bộ clip của tiến sĩ Biswarup Roy Chowdhury. Khi đã hiểu cơ chế ăn hoa quả, rau củ quả tươi sẽ kích thích việc tạo insulin tự nhiên trong cơ thể, tôi quyết định thử áp dụng chế độ dinh dưỡng bài Memoir. Bắt đầu bằng 3 ngày áp dụng chế độ 72 giờ khởi đầu chữa tay tiểu đường. Chọn đúng dịp nghỉ lễ ngày 1 tháng 5, tôi nhờ vợ mua đủ hoa quả, ớt chuông, cà chua, dưa chuột, củ dền đỏ, cần tây, dừa, chanh, đủ cho 3 ngày, theo thực đơn của bài Memoir. Theo sự tư vấn của bài Memoir, tôi tạm bỏ uống thuốc tây và tuyệt đối tuân theo chế độ ăn mà bài Memoir đề nghị. Thật bất ngờ, ngày đầu tiên các chỉ số gluco đo vào 6 giờ, 10 giờ, 15 giờ 45, 18 giờ 45 và 21 giờ 50 đều tốt hơn. 7,8 đến 7,4 đến 6,2, 4,9, 7,0 millimol trên lít. Sau 3 ngày đầu, tôi chuyển sang chế độ ăn uống. 6 giờ sáng ngủ dậy uống một cốc nước dừa. Đi bộ phơi nắng ngoài trời 30 phút. 7 giờ ăn 700 gram hoa quả, xoài, chuối, na, mít, kiwi, táo. 10 giờ sáng ăn 300 gram hoa quả. 12 giờ trưa ăn 400 đến 500 gram rau, ớt chuông, cà chua, cà rốt, củ dền đỏ, rau cải bó xôi. Sau đó ăn thêm cá hấp hoặc thịt, thịt lợn, thịt bò. 16 giờ ăn nhẹ hoa quả như bữa 10 giờ sáng. 19 giờ tối ăn như bữa 12 giờ trưa. Sau khi đi công tác nước ngoài tùy từng nước, hoặc tôi chuẩn bị hoa quả, rau tươi mang theo từ Việt Nam, hoặc đi siêu thị mua thực phẩm. Hàng ngày, tôi dùng máy đo đường huyết cá nhân để theo dõi tình hình. Sau một tháng, tôi kiểm tra tổng thể các chỉ số gluco, HbA1c, mỡ máu, chức năng gan, gút, công thức máu, hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc tố. Kết quả lần lượt sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, ăn uống theo chế độ Bi-Memor đều tốt dần lên. Chỉ số gluco từ 6,5 mmol/L lần 1 giảm xuống 4,2 mmol/L lần 3. Chỉ số HbA1c giảm từ 6,5 xuống còn 5,5 từ 10 giờ sáng với buổi sáng ăn 600 g hoa quả tươi. Đáng mừng là các chỉ số mỡ máu, gút, axit uric đều giảm, hiện đều ở ngưỡng an toàn. Chỉ có chỉ số hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết sắc tố không tốt so với trước, nhưng với sự tư vấn của Bi-Memor, tôi tăng cường ăn thêm rau cải bó xôi xoay cùng cam, bưởi. Sang tháng thứ 3 thì các chỉ số về hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu trở lại bình thường, riêng huyết sắc tố vẫn đang điều chỉnh theo chế độ ăn uống. Hiện tại tôi đã quen với chế độ ăn uống Bi-Memor, ăn uống sinh hoạt làm việc bình thường, ngủ tốt hơn trước. Tôi cảm thấy yên tâm vì không còn lo ngại về cơ thể lệ thuộc vào thuốc, không còn lo ngại lượng dùng thuốc sẽ tăng theo thời gian. Ngày 30 tháng 8, 2017, Đỗ Cao Bảo, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Việt Nam. Tôi khỏe mạnh của hiện tại. Hết. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự Chữa Lành Cơ Thể, để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ chia sẻ thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Và trên kênh của mình, các bạn vui lòng mở phần danh sách phát sẽ thấy thêm nhiều đầu sách nói bổ ích khác về sức khỏe. Rất mong sẽ giúp ích được cho sức khỏe của các quý thính giả. Nếu các quý thính giả yêu thích giọng đọc của mình và muốn theo dõi tiếp hành trình đi tìm sức khỏe thông qua những cuốn sách này, thì đừng quên ấn vào quả chuông phía bên phải nút đăng ký để chờ đón video tiếp theo sớm nhất nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.